Yêu Long Cổ Đế, chương 4173, xây tông lập phái. Góc truyện audio.com, Tô Hàn nhìn truyền tống môn chỗ tan biến phương hướng, nhíu mày rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài. Hắn là nhân tộc, cuối cùng đối yêu ma thủ đoạn vẫn là biết rất ít. Nguyên lai tưởng rằng, như Cát Niên này loại thánh tộc dòng dõi, chính là có thủ đoạn bảo mệnh, có thể cũng chỉ là bao nhiêu vấn đề mà thôi. Chính mình có thể đánh tan cái kia chút thủ đoạn bảo mệnh một lần. Liền có thể đánh tan lần thứ hai. Sớm muộn cũng sẽ đem hắn toàn bộ hao hết. Có ai nghĩ được, thế mà còn có này loại lưỡng giới truyền tống môn tồn tại. Huyết Nguyệt Tôn Sư tạm thời áp chế Thánh Hải. Thánh Hải lực lượng vô pháp bao trùm. Này lưỡng giới truyền tống môn. Sợ là trực tiếp nhường Cát Niên. Theo thượng đẳng tinh vực về tới thần giới ở trong. Tông chủ kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cát Niên dù sao tại yêu ma săn giết bảng bên trên xếp hạng thứ 13. Trước mặt hắn thiên kiêu đã lác đác không có mấy. Thập tam thành có thể tốn hao to lớn như thế đại giới bảo hộ hắn. Cũng không kỳ quái, hiên viên khung thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Hàn trầm mặc như trước. Hắn nhớ tới lúc trước Thế Ô cùng Tầm Thiên Liệt. Hai người này. Chắc chắn còn có mạnh hơn Cát Niên thủ đoạn. Đáng tiếc, khí huyết thần đàn đã cách trở bọn họ cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Chính là cho bọn hắn này loại lưỡng giới truyền tống môn. Bọn hắn cũng ra không được, nếu không phải tại khí huyết thần đàn. Muốn giết bọn hắn, chỉ sợ là khó càng thêm khó. A Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Tô Hàn cũng là bình thường trở lại. Như chính mình, chẳng những có thánh tử tu di giới tồn tại, càng có đế giả kiếm khí cùng triệu hoán tổ vu. Tại những thủ đoạn này sử dụng hết trước đó, chúa tể cảnh phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì tồn tại có thể đưa hắn đánh giết. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, yêu ma nhất tộc tổng hợp tới nói, bản thân liền so với nhân tộc mạnh hơn rất nhiều, như Cát Niên mấy ngày này kiêu. Có được nhiều như thế thủ đoạn, làm thật không đáng kỳ quái. Không sao, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Thản nhiên nói, thang đăng thiên như khí huyết thần đàn một dạng, có thể ngăn cách bọn họ cùng ngoại giới liên hệ. Chính là cái kia lưỡng giới truyền tống môn cũng không được mảy may tác dụng. Lần này không có thể đem hắn lưu lại, đợi thang đăng thiên mở ra thời điểm, hắn như thật chạy đến. Bản tông chắc chắn khiến cho hắn có đến mà không có về. Tất cả mọi người là gật đầu. Tông chủ, cái kia những yêu ma này. Lăng Tiếu hướng còn lại những cái kia yêu ma nhìn lại. Cát Niên có lưỡng giới truyền tống môn. Bọn hắn nhưng không có. Thấy Lăng Tiếu xem ra. Còn lại những yêu ma này thiên kiêu đều là thân thể cự chiến. Lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta không muốn chết a. Chúng ta thề, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại cùng nhân tộc đối nghịch. Chỉ cần có thể buông tha chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cầu tha cho chúng ta một mạng a. Cực hạn hoảng sợ phía dưới. Những yêu ma này thiên kiêu tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Cái gì cầu thí hai tộc cừu hận, đều đã bị bọn hắn ném ra sau đầu. Bọn hắn giờ phút này. Chỉ là muốn sống sót mà thôi. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn. Hơi hơi trầm ngâm. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại. Lăng Tiếu đám người vẻ mặt run lên. Rõ. Rầm rầm rầm. Thao thiên công kích. Hướng phía những yêu ma này thiên kiêu hạ xuống. Ban đầu yên tĩnh tràng diện. Lập tức tràn đầy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cát Niên bại trốn. Hoàng tộc dòng dõi Chiêm Viễn Hùng cùng Lô Thân đều bị đánh giết. Còn lại yêu ma thiên kiêu, cũng tận đều chết tại Lăng Tiếu trong tay bọn họ. Thần minh các trụ sở, lại một lần nữa trở về đến nhân tộc trong tay. Theo một ngày này bắt đầu, Phượng Hoàng Tông chính thức đối ngoại tuyên bố thần minh các trụ sở. Đổi tên Phượng Hoàng Tông, tin tức này, không coi là cỡ nào kinh ngạc. Nhưng như cũ là tại thất cấp khu ở trong nhấc lên gợn sóng. Nếu là thế lực khác, tại thất cấp khu rìa xây tông lập phái, sợ là gật liên tục bọt nước đều không đánh nổi. Dù sao, thất cấp khu rìa thế lực nhỏ thật sự là rất rất nhiều. Nói không chừng hôm nay vừa mới kéo cờ lớn, ngày mai liền bị tiêu diệt, có thể Phượng Hoàng Tông khác biệt, đều đã thời gian dài như vậy, người nào không biết Phượng Hoàng Tông là ai thành lập, Yêu Long Cổ Đế, Tô Hàn, mặc dù ở kiếp này Tô Hàn, sớm đã không có lúc trước tu vi, có thể sau lưng của hắn, lại là đứng đấy hủy diệt nữ hoàng cùng Vân Vương Phủ này hai tôn cự đầu. Bách Hoa Phủ tạm thời còn không có triệt để tuyên bố lập trường. Chẳng qua là cùng Tô Hàn nói riêng một chút mà thôi. Nhưng dù cho như thế, những tu sĩ kia cũng đều biết, Bách Hoa Phủ khẳng định là có khuynh hướng Tô Hàn bên này. Dù sao Tô Hàn nữ nhi Tô Tuyết, liền là Bách Hoa Phủ thiên kiêu số một, mà ngoại trừ Bách Hoa Phủ bên ngoài, còn có một vị ẩn hình cường giả. Chỉ sợ cũng đứng tại Phượng Hoàng Tông bên này, cái kia chính là Thái Cổ Yêu Thần, thượng đẳng tinh vực ở bề ngoài, chỉ có Thái Cổ Yêu Thần, Thái Cực Cổ Thần, cùng với hủy diệt nữ hoàng này ba tôn bán thánh, mỗi một người bọn hắn, đều có thể bù đắp được một cái siêu cấp tông môn. Bây giờ, Thái Cực Cổ Thần ngã xuống, Thái Cổ Yêu Thần cùng hủy diệt nữ hoàng lại là đều đứng tại Tô Hàn bên này. Lại thêm Bách Hoa Phủ cùng Vân Vương Phủ, ai dám tùy tiện đi đắc tội, Tinh Không Liên Minh, cùng với Đại Danh Phủ cùng Tĩnh An Phủ, tất nhiên là muốn cùng Tô Hàn đối chọi gay gắt, nhất là Đại Danh Phủ cùng Tinh Không Liên Minh, Tô Hàn đánh giết Đại Danh Phủ Phủ Chủ, còn có Tinh Không Liên Minh chú thượng đảng Tinh Vực Tổng Minh Chủ. Này tương đương với đem cả hai hoàn toàn làm mất lòng. Đương nhiên, đây là tại người ngoài nhìn tới. Ban đầu Tô Hàn liền cùng Tinh Không Liên Minh không chết không thôi. Giết hay không Thái Bình Thiên Tôn, không có gì khác biệt, mà ngoại trừ này chút thế lực lớn bên ngoài, mặt khác những cái kia thế lực nhỏ, thật không dám trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Cho nên, tại Phượng Hoàng Tông tuyên bố, triệt để tại thần minh các nơi này xây tông lập phái về sau, cũng không có bất kỳ một thế lực nào, qua tới tìm bọn hắn gây chuyện. Này tại thất cấp khu rìa, rất nhiều mới xây lập thế lực nhỏ bên trong, là rất ít gặp, dĩ vãng có mới tông môn xuất hiện, bốn phía thế lực tất nhiên sẽ như ong vỡ tổ vọt tới. Nếu thực lực không mạnh, căn bản là đứng không vững gót chân, đảo mắt liền bị diệt mất cũng là phổ biến sự tình. Dứt bỏ Vân Vương Phủ, hủy diệt nữ hoàng này chút không nói, hiện tại Phượng Hoàng Tông. Thật chỉ là một cái vô cùng nhỏ yếu thế lực, tông môn đệ tử cũng không phải ít, tại rìa những thế lực này ở trong xem như hàng đầu. Có thể một cái tông môn mạnh yếu, xem có thể không phải là nhân số bao nhiêu. Sau nửa tháng, tông môn trụ sở còn tại tu kiến ở trong, thần minh các chiếm cứ nơi này thời điểm, chỗ này trụ sở tổng diện tích ước chừng tại vạn dặm tả hữu. Vạn dặm phạm vi, thật không lớn, có thể phải hiểu chính là, đây là tại thất cấp khu, cho dù là rìa chỗ, cũng có lít nhà lít nhít thế lực lớn tồn tại, có thể có được vạn dặm diện tích tông môn trụ sở. Đã tốt vô cùng, Phượng Hoàng Tông tuyên bố, tại thượng đẳng tinh vực xây tông một khắc này bắt đầu. Liền có rất nhiều thế lực, theo từng chỗ chạy đến chúc mừng, Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ này chút. Tự nhiên không cần nhiều lời, hủy diệt nữ hoàng cùng Thái Cổ Yêu Thần cũng không tự mình đến. Lại đều sai người đưa một phần lễ vật tới, lễ vật không đắt lắm nặng, lại là đang hướng ra bên ngoài giới biểu đạt chút gì. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có thất cấp khu rất nhiều thế lực lớn, Hải Thiên Các, Tổ Nguyên Cung, Tên Thần Điện, Lâm Gia, thế lực lớn nhỏ cộng lại, trọn vẹn tiếp cận 20 cái. Văn Nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn, Lâm Giai, Tống Lăng chờ vãn bối thiên kiêu, ra mặt đại biểu này chút thế lực lớn, đi tới Phượng Hoàng Tông, cách trương.